nghe tang tác bề dâu. Kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mô, thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phù lẽ lôi. Ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối trời, vui với người bỏ mặc phù lẽ lôi. Ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối trời, vui với người bỏ mặc phù lẽ lôi. Ôm mò câu cằn côi tình bay xa cuối.